Đế quốc chiến thần, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không cần hai người Thanh Long nói nhiều thêm nửa câu, Hoắc Khai Hà và Tề Thắng Thiên đã ăn ý xoay người rời đi, giống như chạy trốn vậy. Ngay lúc hai người kia chạy khỏi phòng Thanh Long, Chu Hàn đang tu luyện anh phát hiện mặc dù mình đang trong tình trạng sắp chết nhưng lại bất ngờ đột phá. Trước lần này, Chu Hàn đã trải qua nhiều lần rồi. Có lần rõ ràng anh bị nổ đến hộc màu điên cuồng chỉ còn lại một hơi thở. Kết quả gắng gượng dựa vào một hơi thở này mà sống lại. Hơn nữa, còn nhân họa đắc phúc bất ngờ đột phá cảnh giới. Lần này chắc tình huống cũng giống như vậy. Chẳng qua, lần này mặc dù Chu Hàn đột phá nhưng thân thể lại không chuyển biến tốt. Giờ phút này đầu óc của anh rất tỉnh táo, vết thương này khôi phục rất chậm. Chu Hàn đã sớm nhận ra thân thể mình có chút kỳ quái, lúc bị thương nghiêm trọng vết thương sẽ tự động khép lại phục hồi. Chẳng qua lần này rõ ràng khác với lúc trước, thân thể đang từ từ phục hồi, tốc độ rất chậm chạp. Trong lòng Chu Hàn rõ ràng, bởi vì lần này bị thương quá nặng. Lúc Chu Hàn đợi cho thân thể tự chữa trị, nháy mắt một cái một ngày đã trôi qua. Trong lúc mọi người đang chìm đắm vào bầy không khí ngưng trọng lo lắng, giọng Tô Hàm vì khóc nhiều mà đã bị khàn, cô đột nhiên không kiên nhẫn nữa. Nếu anh ấy bị thối rữa ở bên trong đó thì làm sao? Đột nhiên Tô Hàm ngẩng đầu hỏi. Giờ phút này gương mặt của cô tràn đầy nước mắt, cả người vô cùng tuyệt vọng. Hoắc Nghệ Tinh và Tiết Minh Dương thì yên lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao hai người cũng không biết rốt cuộc tình huống của Chu Hàn là như thế nào. Chỉ biết Chu Hàn đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại còn biết hung dữ với người khác. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, Tô Hàm lại lên tiếng lần nữa. Nhặt xác cho Chu Hàn là tôi, cũng không phải là hai người các anh. Tô Hàm thấy hai người yên lặng, lúc này cô lại nói tiếp. Tất nhiên các anh không lo lắng tình huống của Chu Hàn, nhưng tôi lo lắng. Hoắc Nghệ Tinh và Tiết Minh Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng thấy được sự bất lực trong mắt Tô Hàm. Chị Tô đã không ăn gì cả một ngày rồi. Một bên Thanh Tú Tú cũng lên tiếng, cô ta khiển trách Hoắc Nghệ Tinh. Ông chính là một lão già mà không có tự trọng. Chuyện liên quan đến mạng người mà cũng dám nói dối, mặt già của ông sao lại dày như vậy chứ? Nói xong, Thanh Tú Tú còn... Phi, một tiếng, kết quả cô ta vừa nói xong, một bên Hoắc Khai Hà trầm mặt đi về phía cô ta. Thanh Tú Tú há miệng muốn tiếp tục mắng Tiết Minh Dương, kết quả một chữ cũng chưa kịp nói ra. Đột nhiên trên mặt truyền đến một trận đau đớn bỏng rát, một tát của Hoắc Khai Hà rơi xuống mặt cô ta. Người nhà họ Hoắc của tôi không tới phiên cô khoa tay múa chân. Rõ ràng Hoắc Khai Hà đã nổi giận, gân xanh nổi lên, trừng mắt nhìn Thanh Tú Tú. Còn phun ra một câu, cô thì biết cái gì? Thanh Long và Bạch Hổ đã nói hết sức rõ ràng chuyện của Chu Hàn, Hoắc Khai Hà và Tề Thắng Thiên cũng đã hiểu được thực lực mạnh của Chu Hàn. Cho nên, vào giờ phút này ông ta không nghi ngờ chuyện Chu Hàn sẽ chết trong phòng. Trái lại, thậm chí Hoắc Khai Hà còn muốn nhìn Chu Hàn đi ra từ trong phòng. Một khi Chu Hàn đi ra, đi đến trước mặt mọi người, không khác nào là một kỳ tích xuất hiện. Chẳng qua, lại chờ thêm một ngày vẫn chưa có kết quả. Chu Hàn vẫn chưa đi ra khỏi phòng, mà hôm nay cũng chính là ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Tề Thắng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Tô Hàm, Hoắc Khai Hà và trên dưới Võ Minh đều đã khổ cực chờ hai ngày hai đêm. Trừ việc thỉnh thoảng uống mấy ngụm nước ra, bọn họ không có ăn cơm. Không ai có tâm trạng ăn cơm, kể cả đám người thành viên của Võ Minh. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Chu Hàn chết ở Võ Minh sẽ bị san bằng, tất cả mọi người sẽ gặp tai ương. Cho nên bọn họ hoàn toàn không có tâm tư ăn cơm, một lòng chờ đợi Chu Hàn đi ra khỏi phòng, sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Một bầu không khí áp lực bao phủ toàn bộ Võ Minh, cũng bao phủ lòng của tất cả mọi người. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tề Thắng Thiên buồn rầu nhận điện thoại, vốn ông ta còn định phát giận một trận lớn. Nhưng kết quả phát hiện là cháu gái Tề Họa Mi gọi điện thoại tới. Ông nội, hôm nay là đại thọ 60 của ông. Đầu bên kia Tề Họa Minh ngọt ngào lên tiếng, truyền lời của ông, từ chối và cảm ơn tất cả các khách mời đi. Tề Thắng Thiên giống như đã quyết định rồi, ông ta cất giọng nói. Hoặc là hoãn lại, hoặc là dứt khoát không tổ chức nữa. Nói xong, thậm chí Tề Thắng Thiên cũng lười giải thích, lập tức cúp máy. Không chút do dự nào, rất kiên quyết. Giờ phút này ở đầu bên kia điện thoại Tề Họa Minh nghe tiếng máy bận trong điện thoại truyền đến, cả người đều rơi vào sự nghi ngờ sâu đậm. Tất nhiên cô ta biết Tề Thắng Thiên đang ở Võ Minh hoành thành, chẳng qua lại không biết cơn tức giận lớn của ông nội đến từ đâu. Còn đang nghi ngờ, chỉ nghe bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến một trận thắng xe. Ngay sau đó, một giọng nam cởi mở truyền đến từ bên ngoài. Tề Họa Mi, hôm nay là sinh nhật của ông nội em, tổ chức như thế nào đây? Người chưa đến, giọng nói đã truyền đến. Tề Họa Mi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là Thanh Mai Trúc Mã của mình, Đường Minh Minh. Ôi, đừng nói nữa. Trong mắt của Tề Họa Mi léo ra một tia cô đơn. Cô ta ngẩng đầu nhìn Đường Minh Minh một cái, không biết nên nói làm sao. Còn tổ chức cái gì nữa, bây giờ ngay cả về nhà ông nội em cũng không về nữa kìa. Nói tới chỗ này, đột nhiên Tề Họa Mi lại chuyển chủ đề. Anh biết ông em nói như thế nào không? Đường Minh Minh nghe vậy thì lập tức hứng thú, anh ta tò mò hỏi một câu. Ông Tề nói như thế nào? Lão nhân gia nói, hoặc hoãn lại, hoặc là không làm. Tề Họa Mi tức giận nói, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua một tia tức giận. Cô ta cảm thấy Tề Thắng Thiên chính là một lão hồ đồ, thậm chí ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không thèm để ý. Tề Họa Mi càng nghĩ càng giận, cô ta không nhịn được lại nói một câu. Đường Minh Minh, anh nói đời này có mấy cái sinh nhật 60? Anh nói sao ông nội em có thể tùy hứng như vậy? Đường Minh Minh nghe vậy thì vẻ mặt lập tức thay đổi, tiếp đó cười an ủi. Được rồi, đừng tức giận. Anh ta đảo mặt một vòng, phút chốc giống như biết cái gì đó. Lại lên tiếng nói tiếp, ông Tề là người chú trong lễ tiết và truyền thống, sao có thể không thèm để ý đại thọ 60. Nói xong, anh ta lại lên tiếng, nếu như đoán không sai, chỉ sợ ông Tề có chuyện phải giải quyết, nếu không chắc chắn sẽ không nói như vậy đâu. Anh xem đi, ngay cả đứa cháu gái bảo bối này đã để ý sinh nhật 60 của ông ấy như vậy, sao ông Tề có thể... Không đợi Đường Minh Minh nói rõ ràng một phen, Tề Họa Mi đã ngắt lời. Đúng, em biết rồi, nhất định ông nội có chuyện, ông ấy đi Võ Minh Hoành Thành 2 ngày nay vẫn chưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay em gọi điện thoại nói chuyện đại thọ 60 tuổi với ông nội lại nói như vậy, hơn nữa giọng còn rất nghiêm túc. Nghe Tề Họa Mi nói như vậy, Đường Minh Minh vỗ đùi một cái nói. Vậy thì đúng rồi, khả năng lớn là ông Tề có chuyện không thể trở về được, không bằng chúng ta đi xem một chút, nếu như có thể giúp giải quyết thì có thể sớm trở về tổ chức bữa tiệc sinh nhật. Cách chương.